Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, chương 823. Máu nhuộm núi vàng. Ầm ầm, toàn bộ Kim Sơn tự trên không. Mây đen dày đặc, chợt tiếng sấm đình thỉnh thoảng thoáng hiện. Không có đình chỉ xu thế. Phía dưới, Kim Sơn tự miếu, môn, miệng. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, hai người hãm sâu tại hàng ma chu tà trong trận. Trận pháp này là từ lấy mười mấy tên Kim Sơn tự hòa thượng tạo thành. Đây vốn là một hướng vô lợi trận pháp. Thế nhưng là tại đối mặt Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh thời điểm. Trận pháp này lại tựa như gặp khắc tinh đồng dạng. Căn bản không có biểu hiện ra trận pháp này nên có uy lực. Không có đao quang kiếm ảnh. Có chỉ là Phật ấn cùng mõ âm thanh. Cùng từng đợt Phật quang. Cùng cái kia trận pháp bên trong. Không ngừng hình thành La Hán hư ảnh. Cái này La Hán hư ảnh vậy thật là lợi hại. Trong đó phát ra uy lực. Vậy mà trực tiếp đạt đến phân thần cảnh giới tu vi. Đây chính là Bạch Tố Trinh bây giờ tu vi a. Một đám bất quá nguyên anh. Thậm chí ngay cả nguyên anh đều không có đạt tới tiểu hòa thượng. Lại có thể sử dụng ra dạng này uy lực trận pháp. Xác thực bất phàm. Chỉ là bọn họ đáng tiếc. Bởi vì gặp được cái này Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh hai người. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Lương hai người tu vi bản thân liền cao. Tiểu Thanh mặc dù chỉ là nguyên anh đỉnh phong. Nhưng Bạch Tố Trinh lại là đến phân thần đỉnh phong. Tại tăng thêm hai người tâm hữu linh tê. Liên thủ, thực lực càng là có thể bễ nghễ hợp thể cảnh giới cao thủ. Cái này khu khu hàng ma chu tà trận pháp. Há có thể ngăn cản được cái này Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh. Bất quá là trong khoảng thời gian ngắn. Hàng ma chu tà trận pháp La Hán hư ảnh. Tại Tiểu Thanh còn có Bạch Tố Trinh công kích đến. Lập tức nhảy cách tách rời ra. Tại trận pháp này bị phá trong nháy mắt. Một đám Kim Sơn tự hòa thượng từng cái tựa như gặp phải trọng kích đồng dạng. Thổ huyết bay ngược ra ngoài. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, không tái nhợt nghiêm mặt sắc. Tràn đầy hoảng sợ, bọn họ là trận pháp này hạch tâm. Mặc dù tu vi cao, không có giống khác đệ tử đồng dạng. Gặp được trọng thương, nhưng là vậy là nhận lấy không nhỏ thương. Nhưng chân chính để hắn chấn kinh là... Cái này hai cái yêu vật thực lực. Vậy mà như vậy cao. Cao đến lệnh bọn họ không cách nào chống cự. Chúng ta chỉ là muốn gặp Pháp Hải. Còn xin các ngươi rời đi. Nhìn xem ngã trên mặt đất. Đã không có năng lực đang gầy dựng hàng ma chu tà trận pháp đợi không người. Tiểu Thanh khàn khàn nói. Nếu là có thể. Nàng tuyệt đối không nguyện ý làm bị thương bọn họ. Kỳ thật nào chỉ là Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh đồng dạng cũng là như thế. Buồn cười, muốn tiến ta Kim Sơn tự, môn, miệng. Vậy liền từ trên người chúng ta đạp đi qua đi. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tùy ý nhục nhã ta chùa Phương Trượng. A-di-đà Phật, không ha ha cười lớn một tiếng. Mang trên mặt kiên quyết thần sắc. Hướng phía sau lưng một đám hòa thượng giống nói. Các vị, hôm nay cái này yêu vật thực lực cường đại. Chúng ta thề sống chết bảo vệ núi, môn. A-di-đà-phật, ngã Phật từ bi. A-di-đà-phật, ngã Phật từ bi. A-di-đà-phật, ngã Phật từ bi. A-di-đà-phật, ngã Phật từ bi. Một đám hòa thượng đứng lên. Từng cái ngăn ở Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh trước mặt. Mang trên mặt là thấy chết không sờn thần sắc. Bọn họ, đây là cái nào sợ chết. Cũng muốn ngăn đón Tiểu Thanh còn có Bạch Tố Trinh. Vệ Tử Thanh nhìn xem một màn này, trong lòng có chút kinh ngạc, vậy hơi xúc động, cái này Pháp Hải, tại Kim Sơn tự uy vọng, vậy thật là cao, nếu không lời nói, cái này Kim Sơn tự miếu một đám người, vậy tuyệt đối sẽ không vì hắn, mà như vậy hy sinh chính mình đi, trách không được tại nguyên tắc bên trong, cái này Pháp Hải, tại tao ngộ nước khắp núi vàng về sau. Bởi vì tổng nhiều hòa thượng tử vong, cuối cùng lại bị ma chướng cho ảnh hưởng tới một đoạn thời gian rất dài. Đáng chết, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu Thanh, giết đi vào đi, chỉ có biện pháp này. Bạch Tố Trinh phẫn nộ thấy đợi không người, không nghĩ tới bọn họ vậy mà như vậy kiên quyết. Lập tức nhìn xem Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh mím chặt miệng môi. Trong tay xuất hiện một thanh thanh sắc trường kiếm. Giết, nàng là yêu pháp hải không sai. Không giết bọn họ, đó là bởi vì pháp hải. Thế nhưng là, bọn họ đã muốn ngăn cản mình. Như vậy mình cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Không chần chờ, tại Tiểu Thanh nói cho hết lời trong nháy mắt. Bạch Tố Trinh trong tay vậy xuất hiện một thanh trắng, sắc trường kiếm. Hai người vọt thẳng vào người này trong đám. Kiếm lên, kiếm rơi. Mỗi một lần kiếm rơi, mang theo, đều là một cỗ rễ, diễm, nhiệt huyết. Máu này, nhuộm đỏ Kim Sơn tự trước miếu. Đỏ yêu, diễm, đỏ làm cho người phát run. Toàn bộ Kim Sơn tự trước miếu. Truyền tới, là từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cùng lưu lại một bộ thi thể. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép, tử vong, là sợ hãi. Nhưng là vậy không biết này một đám Kim Sơn tự hòa thượng là chuyện gì xảy ra. Người này càng là đã chết càng nhiều. Bọn họ thì càng không sợ lên. Từng cái trong miệng đánh lấy Phật hiệu. Lại từng cái che giả măng mọc hướng phía hai người trên thân kiếm đụng vào. Không, đáng chết, đáng chết. Trong nháy mắt, Kim Sơn tự trước miếu liền đã nằm đầy 45 bộ thi thể. Rốt cục, không nhịn không được, hắn phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Cả người hướng phía Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh nhào tới. Hắn muốn giết các nàng. Nhưng, bất quá nguyên anh hắn, như thế nào là Tiểu Thanh các nàng đối thủ? Muốn chết, Bạch Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, vô dụng kiếm. Một trưởng hướng phía không vỗ xuống đi, hung hăng bị một trưởng này đánh bay, không ngã xuống đất thổ huyết, lại là tại vậy đứng không dậy nổi, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh. Vô tình đồ sát lấy Kim Sơn tự các hòa thượng. Không, không cần, không cần, không rốt cục sợ, hắn không phải sợ chết, mà là hắn phát hiện, giờ phút này mình... Vậy mà chỉ có thể bất lực nhìn xem mình, môn nhân. Từng cái nằm ở trước mặt mình. Loại này bất lực, loại này tuyệt vọng, để hắn bôn hội. Thế nhưng, Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh lại không có đình chỉ ý nghĩ. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ không thể. Có thể là bởi vì dễ huyết thứ kích nguyên nhân. Này một đám hòa thượng từng cái căn điên rồi đồng dạng. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đi lên nháo. Không phải là các nàng giết bọn họ. Chính là các nàng bị bọn họ giết. Cho nên, các nàng chỉ có thể giết. Sau nửa giờ, toàn bộ Kim Sơn tự trước mặt. Nằm, đã là dòng dã mấy trăm nhiều tên hòa thượng thi thể. Thậm chí ngay cả rỗng bởi vì âm ba người vậy sớm đã tử vong. Tiểu Thanh còn có Bạch Tố Trinh ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn trên mặt đất thi thể. Khắp khuôn mặt là dữ tợn, các nàng kiếm thương, máu tươi không ngừng chảy lấy, nhỏ trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm, liền tựa như ác ma đồng dạng chuông bạc đồng dạng, thúc người đoạt phách, vì cái gì, tại sao phải cản ta? Tiểu Thanh thống khổ ôm đầu mình, tại cũng không nhịn được ngồi xổm xuống, tràn đầy thống khổ, Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh mím chặt hàm răng, đây hết thảy. Phát sinh để cho mình không nghĩ tới. Thế nhưng là, các nàng không giết, chết chính là mình. Các nàng có thể làm sao? Vệ Tử Thanh mặt sắc cũng là cực kỳ phức tạp. Nhưng cái này cũng không hề là vì Tiểu Thanh còn có Bạch Tố Trinh. Mà là vì Pháp Hải. Hơn 100 hòa thượng A. Đây chính là ngươi đệ tử. Ngươi lại có thể trơ mắt nhìn lấy bọn họ bị giết. Mà thờ ơ. Còn không theo Lôi Phong Tháp bên trong đi tới. Pháp Hải, người đến cùng là có bao nhiêu tuyệt tình? Vẫn là nói, người đã thành ma, hết thảy đều không để ý. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.